Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 đệ 13 chương. Nhìn thủy kính đứa bé kia đóng lại cửa sổ, kéo lên bức màn, Tinh La nhìn chằm chằm không có thanh âm cửa sổ nhìn trong chốc lát, Hạ Tam Quân đã đèn cạn dầu. Hắn sẽ cùng Hạ Dạ nói cái gì? Là nói thân thế, hoặc là thân phận, sẽ nhắc tới bọn họ khế ước sao? Sẽ có cái dạng nào an bài? Tinh La uống trà, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như suy tư gì, lúc này một cái cấp dưới gõ cửa tiến vào. Ở Tinh La bên cạnh thấp giọng nói mới được đến tin tức Diêm Lập có động tác. Tinh La đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là nhíu mày. Hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn đã chiều phía nam tới, cái này đáp án một chút không cho người ngoài ý muốn. Phía nam có Hạ Dạ, Diêm Lập yêu cầu Hạ Dạ huyết, dùng để thay đổi mặt sau cái kia nửa yêu một nửa máu. Làm cái kia hỗn huyết trở thành tiếp cận thuần huyết yêu ma. Phía nam cũng có Tinh La, hắn đồng dạng yêu cầu Tinh La địa bàn, người sau khả năng còn vội vã thiết, bởi vì sống lại yêu ma càng ngày càng nhiều. Địa bàn cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, Tinh La đã thả ra lời nói muốn che chở Hạ Dạ. Nhưng là đối Diêm Lập tới nói, tới này một chuyến ngược lại có thể nhất tiễn xong điêu. Nếu là bị hắn biết Hạ Dạ là hoa thần, tình huống còn sẽ càng thêm không xong, Hạ Dạ huyết có thể cứu cái kia nửa yêu. Hạ Dạ nước mắt có thể giải trừ Diêm Lập trên người nguyền rủa. Hắn quả thực chính là này đôi phụ tử hoàn mỹ nhất giải dược hơn nữa. Diêm Lập nhìn chằm chằm vào Tinh La ở phương nam địa bàn. Tinh La vuốt cằm, gần nhất cẩn thận một chút, có dị thường lập tức hồi báo cho ta, Hạ Dạ tỉnh lại. Hắn dậy sớm sẽ đi bên ngoài tản bộ, nhưng mà ngày nay, hắn cảm thấy phụ cận lén lút nhìn hắn, còn tự cho là không có bị phát hiện yêu ma nhiều lên, chỉ là không có cảm nhận được ác ý. Hạ Dạ cũng liền làm bộ chính mình không biết, về nhà sau hắn ở lầu 2 giặt quần áo. Vắt khô phơi nắng ở trên ban công, hôm nay là cuối tuần, không có khóa, nhưng lại yêu cầu tìm sửa chữa sư phó đem trong nhà máy giặt tu một tu. Máy giặt hỏng rồi 2 ngày, tiểu Dạ, ông nội đi ra ngoài một chuyến, người trước nấu cơm, dưới lầu truyền đến Hạ Tam Quân suy yếu thanh âm, Hạ Dạ muốn nói lại thôi. Loại này thời điểm hắn hy vọng hắn ông nội không cần ra ngoài. Nhưng cuối cùng chỉ là nói. Ân, hảo, giữa trưa ăn canh trứng có thể chứ? Trứng gà phóng thật lâu. Lại không ăn sắp hỏng rồi, hảo. Ngươi xem làm, Hạ Dạ cầm quần áo đều lượng hảo. Thấy hôm nay thái dương hảo, còn đem chăn cùng gối đầu lấy ra tới phơi một phơi. Tới rồi thời tiết tốt thời điểm, từng nhà đều như vậy. Xa xa là có thể nhìn đến một mảnh phơi nắng màu sắc rực rỡ chăn, sửa chữa máy giặt sư phó tới vãn. 9 giờ mới đến, hắn đem máy giặt hủy đi kiểm tu một lần, nói là phía dưới một cái dây thép xảy ra vấn đề. Hạ Dạ nhìn nửa ngày, không hiểu lắm, bất qua cuối cùng máy giặt có thể bình thường dùng, kia cũng dễ làm thôi, sửa chữa sư phó thu tiền. Cười nói. Loại này hai ống máy giặt quá già rồi, rất nhiều linh kiện đều đình sản, sửa chữa tiền đều đủ mua cái tân trí năng giặt quần áo hong khô nhất thể cơ, Hạ Dạ vỗ vỗ máy giặt. Không phải còn có thể dùng sao? Dùng thói quen, không nghĩ đổi tiễn đi sửa chữa sư phó. Hạ Dạ chuẩn bị nhặt rau làm cơm chưa? Hắn tay nghề thật sự giống nhau, chỉ có thể nói là nấu chín, ăn bất tử. Khác cũng đừng trông cậy vào, môn bị đánh 2 tiếng. Xuyên thấu qua cửa sổ hắn nhìn đến là cách vách a bà. Còn tưởng rằng là gia vị liêu không đủ dùng tới điều tạm vị liêu. Lại hoặc là trong nhà thiêu cái gì ăn ngon đưa một ít cho hắn, mở cửa. A bà đưa cho hắn một hộp đóng gói tốt sô-cô-la, nàng khóe mắt tràn đầy vui sướng. Xảo xảo cùng nàng mụ mụ tới. Đây là xảo xảo đưa cho ngươi, ngài thay ta cảm ơn xảo xảo tỷ, Hạ Dạ nhận lấy sô-cô-la. Hắn nhìn đến cách vách dừng lại một chiếc màu đen xe hơi. Xảo xảo mẫu thân đứng ở bên cạnh gọi điện thoại, vì rằng thật lâu không gặp, hắn vẫn là một chút nhận ra tới, cách vách vị này thầm thầm nguyên chính là thông minh tháo vát. hiện giờ nhìn rất có sự nghiệp nữ tính bộ tịch. Nàng ở đi xuống khuân vác hành lý. Rất nhiều, đây là muốn ở lại. Tiểu Dạ, một cái ăn mặc màu cam hồng váy thiếu nữ đứng ở Hạ Dạ trước mặt. Hướng về phía hắn cười. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Xảo xảo tỉ tỉ, Hạ Dạ nói. Đã lâu không thấy, hắn ở cái này nữ hài trên người cảm nhận được không giống nhau lực lượng. Là đã xảy ra chuyện gì cho nên biến thành thuật sĩ sao? Lại nói tiếp, trong đám người thuật sĩ cùng yêu ma tỷ lệ sát thật tăng trưởng rất nhiều, Hạ Dạ tươi cười bất biến. Chỉ là thu liễm chính mình hơi thở, người vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, nàng nở nụ cười. Lại nhìn xem chu vi hoàn cảnh, ta còn nhớ rõ nơi này. Trước kia này một khối còn không phải nền xi măng, đều là cục đá, trường rất nhiều cỏ dại. Chúng ta liền ở chỗ này tìm con kiến cùng ốc sên. Bắt chuồn chuồn cùng kiến linh, chơi bọ dày cùng châu chấu. Ta nhớ rõ hàng xóm trong nhà có cái đặc biệt xinh đẹp hài tử, nàng lâm vào hồi ức. Đôi mắt cũng bịt kín một tầng lão ảnh chụp quất hoàng sắc nơi này đi. Trước kia còn loại quá mướp hương. Dùng cây trúc đáp mướp hương giá, nàng chỉ vào một khối đất trống. Ta ở chỗ này trộm trích mướp hương hoa, ngươi liền ở bên cạnh thông khí. Kết quả bị A bà phát hiện, ta chạy ngươi còn ngây ngốc đứng, Hạ Dạ đi theo hồi ức một đợt thơ ấu chuyện cũ. Bởi vì từ nhỏ bắt đầu học tập pháp thuật, cho nên chân chính chơi thời gian rất ít, này đó hắn cũng còn nhớ rõ. Nhưng là bởi vì không có rời đi quá. Liền không có kia một tầng tên là không thể quay về, lự kính, hắn có thể nhớ tới chảo sâu sự. Cũng không có quên bị ong vò vẽ truy, bị con muỗi cắn trải qua, liền kia một lần bị A bà tóm được, kết cục cũng này đây lưu lại ăn một cái đại quả táo xong việc. Đơn cái lấy ra đi cảm thấy rất có ý thứ, nhưng đây là bình thường nhất hài tử hàng ngày, hai người quan hệ tựa hồ một chút ở cộng đồng hồi ức. Bay nhanh phát triển. Xảo xảo vui cười, ta đưa cho ngươi Hoa Hoa cùng váy còn giữ sao? Hạ Dạ bật cười, Hoa Hoa còn ở, váy lấy ngươi danh nghĩa quyên cấp cô nhi viện, xảo xảo cũng không trách móc. Cũng khá tốt, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi hẳn là muội muội, sao có thể có như vậy đẹp đệ đệ? Ta còn muốn cho mụ mụ sinh một cái giống nhau đáng yêu muội muội. Ngươi so khi còn nhỏ còn xinh đẹp, thích ngươi nữ sinh hẳn là rất nhiều đi. Bên ngoài một ngày một cái dạng, nơi này lại vẫn là chậm rãi. Mọi người đều không có biến, bọn họ ngồi ở cùng nhau hàn huyên trong chốc lát. Chủ yếu là nàng nói. Hạ Dạ nghe, xảo xảo nói chính mình cùng mẫu thân ở trong thành thị sinh hoạt. Không thể nói tốt, cũng không thể nói hư. Cùng bên này ở nông thôn phảng phất hai cái thế giới, trấn nhỏ này vẫn luôn thực an tĩnh. Trấn trên người lẫn nhau đều nhận thức. Không thể nói bảo thủ bế tắc, nhưng khẳng định không giống như là trong thành thị như vậy ngựa xe như nước. Nghe hồng lộng lẫy, khác không nói. Bên ngoài tiểu học sinh các loại công nghệ cao sản phẩm đều dùng nị. Hạ Dạ trong tay liền vòng đeo tay trí năng đều không có đâu, xảo xảo, nàng mẫu thân đứng ở nơi đó. Kêu nàng, đây là ta số liên lạc, nhớ rõ thêm ta a, xảo xảo cho hắn một chương trang giấy. Sau đó đứng lên hướng tới nàng mẫu thân đi đến, Hạ Dạ cầm trang giấy, xa xa nghe được kia mẹ con đối thoại, là cách vách ra đứa bé kia sao? Không nghĩ tới đều lớn như vậy, à, đúng vậy, nhìn kia đối mẹ con thân mật bộ dáng. Hạ Dạ trong lòng không có gì mãnh liệt dao động, vô luận là tràn ngập các loại ảo tưởng thành thị, hoặc là thân tử quan hệ, lại hoặc là thơ ấu tiểu đồng bọn hồi ức. Hắn đều không có thực để ý ta có thể là cái trời sinh lãnh tình người, Hạ Dạ nghĩ thầm. Chuẩn bị về phòng đi, đã mau 11 giờ rưỡi, lại không thiêu đồ ăn liền chậm, hắn không có đóng cửa. Từ bên ngoài có thể nhìn đến hắn ở phòng bếp bận lên bận xuống. Tay chân lanh lẹ mà chuẩn bị cơm trưa, cái này trong lúc. Hắn vẫn luôn cảm giác được có cái gì nhìn hắn, lại là cái nào tới theo dõi yêu ma. Trong chốc lát, Hạ Tam Quân đỉnh mặt trời chói chang đã trở lại. Hắn không có nói cho Hạ Dạ hắn đi nơi nào. Hạ Dạ cũng không hỏi. Cuối cùng mấy ngày, Hạ Dạ muốn bồi hàn ông nội bình tĩnh mà qua đi, Tiểu Dạ thích cái dạng gì nữ hai từ. Hạ Tam Quân đột nhiên hỏi, Hạ Dạ trong tay chiếc đũa một đốn. Bởi vì Hạ Tam Quân cũng không hỏi cái này loại sự. Hắn cúi đầu lại dường như không có việc gì mà ăn khởi cơm. Cũng không có thích người, phải không? Nếu về sau gặp được thích người, tưởng ở bên nhau, liền mang đến cấp ông nội nhìn xem. Không cần vì kết hôn mà kết hôn. Chính mình thích quan trọng nhất ân, Hạ Tam Quân cau mày nuốt cháo trắng. Ở nhà chúng ta nhà cũ, ông nội cho ngươi để lại một kiện đồ vật, là chúng ta tổ tiên vẫn luôn truyền xuống tới. Chờ ngươi trưởng thành, liền đi lấy, nơi đó thực hẻo lánh, người trẻ tuổi khả năng không thích, bất quá phong cảnh thực hảo, ta còn không có lớn lên đâu, Hạ Dạ cúi đầu. Còn không có đâu, muốn thật nhiều năm mới có thể lớn lên, cho nên. Ở lâu 2 năm được không? Hạ Tam Quân thu hồi chính mình không tha, cười sờ sờ Hạ Dạ đầu. Xin lỗi, Tiểu Dạ, Hạ Dạ trong lòng ma ma đau. Nói không rõ cái gì tâm tình, chính là đột nhiên, cảm thấy thời gian đi được thật mau a, chầu này hắn liền ăn nửa chén. Nói, hôm nay đồ ăn muối thêm nhiều, thêm quá nhiều, như vậy hàm, nuốt vào nước miếng đều là hàm, như thế nào nuốt trôi đi. Hắn rất muốn hỏi một chút có biện pháp nào không ngăn cản này hết thảy. Lời nói đến bên miệng nói không nên lời, đều là thuật sĩ. Hạ Dạ đã có thể nhìn đến hắn ông nội trên mặt tử khí. Loại này đúng lúc là nhân lực vô pháp ngăn cản, huống chi hắn ông nội trên mặt là một mảnh thoải mái. Hắn cùng thế giới này giải hòa, ông nội, ngày mai chúng ta khi nào đi đom đóm sơn cốc, ngày mai là trời nắng, hẳn là thực náo nhiệt. Hạ Dạ lại nói, Hạ Tam Quân gật gật đầu. Ngày mai buổi chiều đi, giặt sạch chén lúc sau. Hạ Dạ đi đến trên lầu, hiện tại đã có muỗi, trong bao tốt nhất vẫn là mang một chút nước hoa, bất quá trong nhà giống như không có nước hoa, hắn ở thu thập cặp sách. Chuẩn bị ngày mai phải dùng đồ vật, đom đóm sơn cốc không chỉ là có đom đóm, trên thực tế nơi đó là một khối nửa hoang dại nửa nhân công công viên. Phong cảnh cũng thực hào, đại gia không chỉ là thích buổi tối huỳnh trùng như sao trời mỹ lệ. Còn thích ban ngày non xanh nước biếc, đãng thuyền hồ thượng vui sướng, chẳng qua cái loại này nhiều cỏ cây vũng nước địa phương. Còn muỗi cũng sẽ rất nhiều, cho nên đi đom đóm sơn cốc du ngoạn đều sẽ bị nhắc nhở mang lên phòng con muỗi đồ vật ông nội. Ta đi mua bình nước hoa, Hạ Dạ cầm tiền lẻ đi ra môn, ngươi đi sớm về sớm, Hạ Dạ đi nhà mình trước. Mặt đường nhỏ đi ra ngoài, có một cái hẻm nhỏ. Quải mấy vòng chính là một cái cửa hàng tiện lợi, nơi đó có bán hoa sương sớm, trên đường hắn gặp được không ít người. Đều nhận thức, một đám chào hỏi, bọn họ cũng nhận thức Hạ Dạ, đều sẽ hỏi một tiếng muốn đi làm gì. Cái kia cửa hàng tiện lợi lão bản cũng nhận thức Hạ Dạ. Ăn mặc quần xà lòn cầm quạt hương bồ, một hai phải cho hắn miễn linh, hắn cầm nước hoa cái chai trở về đi. Lại ở hẻm nhỏ gặp một người, cao cao gầy gầy. Mang màu đen người đánh cá mũ, ăn mặc thiên sắc lạnh áo gió. Vài sợi cuốn cuốn đầu tóc lộ ra tới. Còn có một trương hơi mang bệnh sắc tái nhợt mặt. Hắn lấy ra một trương khăn tay ho khan vài tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Dạ, đây là một cái thực hẹp hẻm nhỏ. Liền đủ hai người song hành, lại nhiều một chút không gian không có, người này đứng ở chỗ này bất động. Một bộ quần áo cùng hai bên che kín nấm mốc loang lổ vách tường không hợp nhau. Hiển nhiên là đang đợi người, hoặc là liền đang đợi hắn, người này chính là Hạ Dạ ngày hôm qua ở thương trường gặp được cái kia. Hắn nắm lấy nước hoa cái chai, trên mặt mang theo thả lỏng cười, bước chân lại một chút sau này lui. Đại ca ca, ngươi đang đợi ai? Người này không nói lời nào. Chỉ là mỉm cười nhìn Hạ Dạ kia cười quá kỳ quái. Phảng phất hai tử nhìn trong ngọn lửa dãy giụa sâu lông. Một chút thương hại, còn có nhiều hơn thú vị, Hạ Dạ xoay người rời đi cái này hẻm nhỏ. Hắn có chút thật không tốt dự cảm, hắn đi một con đường khác về đến nhà. Cửa mở ra, trong nhà im ắng, trong phòng bếp điện từ đóng lại, nhưng nước sôi hồ còn ở bốc khói. Bắn ra tới thủy đem chu vi đều làm ướt. Thuyết minh người rời đi không có bao lâu, Hạ Dạ hô to. Ông nội, trong phòng không có người đáp lại. Hắn đi hậu viện không có người. Đi trên lầu cũng không có người, hắn đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn. Trái tim cơ hồ bị đóng băng. Đình chỉ nhảy lên, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hạ Dạ trên mặt trong nháy mắt hiện lên kinh hỉ. Hắn lập tức quay đầu xuống lầu. Nhưng là xuất hiện ở trước mắt cũng không phải Hạ Tam Quân. Mà là phía trước ở hẻm nhỏ khẩu đổ người của hắn, Hạ Dạ đứng ở thang lầu thượng. Ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn tay cầm khẩn lan can. Mờ u bàn tay thượng gân xanh banh khởi, ta ông nội đâu? Người tới ho khan hai tiếng, sau đó bắt tay khăn nhét vào trong túi, còn chưa tự giới thiệu, ta kêu Bạch Trạch, hết chương.